mắt lạnh nhìn chúng sinh xôn xao. Mạnh Định nhìn thấy bên cạnh Khương Diễm có một nam sinh. Cánh tay nâng lên không khỏi đụng phải cậu. Khương Diễm lạnh lùng nhìn qua. Cậu ta theo bản năng dựa vào người bên cạnh. Sau đó đụng phải mấy nam sinh khác. Cậu có chút buồn cười. Khương Diễm giống như cảm nhận được. Nhưng người, bất ngờ bắt gặp đôi mắt trong veo của Mạnh Định. Tầm mắt của cậu chậm rãi đi xuống. Nhìn thoáng qua eo mảnh khảnh và đôi chân thẳng dài. Sắc mặt trầm xuống, đáy mắt cũng đen một mảnh, đôi môi mím thành một đường thẳng tắp. Hết chương.